Thập niên 70 tôi có mang theo một kho hàng. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhiên ngáp lớn một cái, bắt đầu đuổi người ta đi. Nếu không có việc gì nữa thì mau đi đi. Chị ở đây cũng chẳng giúp được gì, chỉ thêm phiền mà thôi. Đi gặp bạn trai yêu dấu của chị đi. Ấy chết, em nói nhầm rồi. Không phải bạn trai yêu dấu, chỉ có chị tự đơn phong mà thôi. Thẩm Cẩm Nhiên, Cẩm Nhiên ôm Phú Quý bước vào trong nhà. Ngôi nhà đã được dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Cô phải đi tắm trước, sau đó mới đi ngủ được. Đấu Kim và Phú Quý nằm sát bên nhau. Mèo, có phải trời trở lạnh rồi không? Phú Quý dùng cái đuôi tự quấn người mình lại. Cẩm Nhiên còn dặn mẹ cô là, mẹ à, mẹ đừng quên tặng cho bà ngoại đó. Nhớ để dành cho bà ngoại một ít. Đây là lần đầu tiên con bắt được con mồi lớn như vậy. Con phải thể hiện lòng hiếu thảo chứ. Vương Thúy Phân giờ khóc giờ cười nói, biết rồi, chỉ có con hiếu thảo thôi. Ngày hôm sau, trong sân có thêm người bắt đầu bận rộn, bởi vì ngày hôm qua tất cả mọi người đều được phát thịt, nên hôm nay có rất nhiều phụ nữ đến giúp đỡ. Trong lúc nhất thời nhà họ Thẩm vô cùng náo nhiệt. Cẩm Nhiên vẫn còn mơ màng tỉnh dậy, nghĩ nghĩ một chút, đúng rồi, hôm nay phải mời mọi người trong thôn ăn cơm. Cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp giường của mình, sau đó mới ra ngoài. Phát hiện các anh của mình đã trở về, Thẩm Thông nói với vẻ mặt đắc ý. Ta biết ngay mà, em gái ta luôn tốt nhất. Thẩm Minh cũng nói, bọn anh chỉ mới không ở nhà 2 tháng, lại phát hiện trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng may đều là chuyện tốt. Cẩm Nhiên nhìn thấy các anh mình thì trở nên rất vui vẻ, không nhịn được liền hỏi. Hai người xin nghỉ phép sao? Khi nào quay lại, Thẩm Thông xoa đầu Cẩm Nhiên nói, anh và Thẩm Minh nghỉ cả buổi sáng. Nhưng buổi chiều phải quay lại trường học, cấp 3 không giống cấp 2, không có ngày nghỉ. Cẩm Nhiên hụt hẫng gật đầu, sau đó thấy Đấu Kim cọ cọ đầu của mình vào chân cô. Cẩm Nhiên liền giới thiệu thành viên mới của gia đình với họ. Nhìn thấy Cẩm Nhiên và những người khác trò chuyện vui vẻ với nhau, Vương Thúy Phân và bà nội Thẩm Liêm mỉm cười, họ cũng không quản nhiều. Hôm nay có rất nhiều người đến giúp đỡ, công việc đều được phân ra hết, không cần phải làm gì cả. Cẩm Nhiên tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó liền nhét Phú Quý cho Thẩm Minh, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ chạy tới chỗ bà nội Thẩm. Bà nội, hôm nay bà là đầu bếp, để cháu giúp bà được không? Bà nội Thẩm đáp lại cô bằng một nụ cười. Cẩm Nhiên là một đầu bếp chuyên nghiệp. Lần đầu tiên bà nội Thẩm cảm thấy món ăn ngon như lụa, bà cảm thấy hôm nay có không ít món, nên có rất nhiều việc phải làm và qua đó bà có thể nhìn thấy được tài năng của Cẩm Nhiên. Dì Béo đến giúp cô còn khen ngợi, cháu gái của bà đúng là hiếm có, cảm giác sau này con bé còn khéo léo hơn những người cả đời nấu ăn như chúng ta đấy, tương lai lão thái thái chỉ cần đợi để hưởng phúc thôi. Bà nội Thẩm đã cười thành tiếng rồi đáp, Cẩm Nhiên hơi xấu hổ, chuyện này có là gì, trước đây cô cũng từng được đào tạo để làm phụ bếp cho các tiệc cưới ở nước ngoài, cũng từ đó mà rèn luyện được. Thẩm Diễm Hồng đang băm tỏi, càng nghe cô ta càng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ hai đời đều bị Thẩm Cẩm Nhiên dẫm dưới chân sao? Không, cô ta không muốn. Sau đó Thẩm Diễm Hồng ném tỏi vào bồn, hất mặt rồi bỏ đi. Dì Béo bĩu môi nói, bà à, Diễm Hồng của bà thật sự cần để ý đó, để bên ngoài nói nhiều cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Thẩm yên lặng một lát mới nói, con bé có ba có mẹ, bọn họ đều ra riêng rồi không đến lượt bà già này quản đâu. Dì Béo cũng không nói nữa. Cẩm Nhiên im lặng như gà lặng lẽ tiếp tục làm việc. Cách chương.